Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 989, thật không phải là cuồng vọng nha. Hela ông thể không đáp ứng, nếu như bị Surtur hủy diệt Asgard, nàng cũng sẽ chết đi, lấy nàng thực lực, còn chưa đủ mà đối kháng Asgard, có thể có linh viện trợ, không còn gì tốt hơn. Mặc dù Linh là cừu nhân của nàng, còn nhiều lần nhục nhã nàng, nhưng trước mắt toàn vũ trụ, cũng tìm không được nữa so Linh thích hợp hơn giúp đỡ. Lớn không được chờ Linh rời đi về sau, một lần nữa đoạt lại Asgard. Hela quét về phía Thor. Thor mặc dù thực lực không bằng Hela, nhưng tính cách cùng hắn cha Odin mạnh như nhau, cứng rắn quật cường. Hắn nhiều lần khiêu chiến, cuối cùng đều là thất bại, nhưng là chưa từ bỏ qua. Lấy tính cách của hắn, dù cho bị Hela khi dễ, tin tưởng cũng không dám càng Linh cáo trạng. Nghĩ tới đây, Hela trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười. Thò nhíu mày, cái này bỗng nhiên toát ra tỉ tỉ, cho hắn kiêng kỵ rất lớn. Tony chống nạnh nói, Linh, ngươi vừa trở về không lâu, không cần đến liên sới đất chiến đấu. Chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi. New York ngay tại làm liên quan tới Avenger lớn điểm nhẹ. Rất náo nhiệt. Nếu như ngươi tham gia, New York người nhất định sẽ cao hứng. Hoành, thao bọn người cảm nhận được một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động. Hela chân lòng trầm xuống. Strange trực tiếp mở rộng một đường tiến về Asgard tia lửa vòng. Đầu kia thế giới, một cái biển lửa, thấy để Thor cùng Loki tâm lạnh, nếu như không phải sớm rút lui Asgard, làm không tốt sẽ tạo thành cỡ nào nghiêm trọng thương vong. Chỗ nào trên đầu dài sừng châu hỏa diễm thế mà sơ tơ. Ngay tại hùng hùng hổ hổ tàn phá lấy to lớn Asgard. Hoành, đại điện sụp đổ, đây là Odin biểu tượng, nếu như đã bị vung đi. Trên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nếu như Linh muốn tham gia New York Khánh Điển. Như vậy khi hắn chuẩn bị đối chiến Surtur lúc, Asgard đoán chừng liền chỉ còn lại sân bóng rổ như vậy một khối hoàn chỉnh địa phương. Thor đi lên, trước, đem Mjolnir giao cho Linh. Sự tình vội vàng, chỉ có thể nhờ các người viện trợ cái này đáng thương Asgard. Nguyệt phụ thân của ta Odin chúc, phúc ngươi. Ngươi là ngay cả hắn đều khâm phục chiến sĩ. Cũng nguyện Hylia nữ thần bảo hộ ngươi bình an. Hela nhìn đệ đệ của mình đối Linh như vậy tôn trọng, không khỏi sắc mặt càng kém. Bị Linh tương trợ, Hela thật sự là có loại khuất nhục cảm giác. Nhưng là nàng nhìn thấy Surtur đang không ngừng phá hủy lấy Asgard, cũng là đau lòng vạn phần. Nói, xin nhờ, Linh, ta sẽ tuân thủ lời hứa. Hela hỏi, Linh, người kế hoạch tác chiến là cái gì? Linh kỳ quái nói, muốn cái gì kế hoạch tác chiến? Đi lên đánh bại Surtur, sau đó trở về là được a. Hela nhắc nhở nói, người cũng chớ xem thường Surtur. Hắn bị ta ngu xuẩn phụ thân đánh bại, nhưng lại không thể phá hủy, chỉ có thể nhốt lại. Hiện tại hắn lực lượng toàn bộ giải phóng mở, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Midner cười hì hì, ngươi cũng chớ xem thường Linh a. Hắn am hiểu nhất đánh loại này to lớn quái thú. Hera trầm giọng nói, ta biết, chân chính cường đại người không có thân thể khổng lồ, nhưng là Surtur không giống, hắn là có thể gây nên chư thần hoàng hôn tồn tại. Nếu như ngươi chủ quan, ngươi liền sẽ chết. Hela đều như vậy nói, làm cho đám người hết sức khẩn trương. Thor cũng có chút lo lắng Linh, hối hận mình đem Mjolnir giao cho Linh, cái này như là giật dây Linh đi chiến đấu đồng dạng. Linh nói, không phải ta sẽ chết, mà là Surtur sẽ chết. Hắn một cước bước vào Asgard. Hela lắc đầu, đây là chư thần hoàng hôn a. Linh dạng này khinh địch tuyệt đối sẽ không ổn. Strange ngăn cản những người khác tới gần. Hiện tại Asgard rất nguy hiểm, chúng ta không nên tới gần. nếu không chỉ có thể xin nhờ Linh tới cứu chúng ta. Phượng Hoàng nữ sâu kín tỉnh lại, vừa rồi có một vệt thần quang đem ta giải cứu. Tony giật nảy mình, ngươi tỉnh lại rồi. Ngươi có còn muốn hay không hủy diệt thế giới rồi? Phượng Hoàng nữ mờ mịt lắc đầu, ta cảm giác mình không bị khống chế. Ta muốn để tất cả mọi người sợ hãi ta. Kết quả một cái tóc vàng nam hài xuất hiện tại trước mặt của ta. Ta thu hoạch được cứu rỗi. Cái kia tóc vàng nam hài đâu? Banner chỉ tia lửa vòng sau chiến đấu. Linh thong dong đi đến. Đối mặt to lớn sơ tơ. Phượng Hoàng nữ ý chí bị Linh cứu. Cho nên nàng đối Linh vô cùng sùng bái. Nam hài này còn tại chiến đấu sao? Ta cảm thấy hắn nhất định có thể thắng lợi. Hela hừ một tiếng, các ngươi đem chư thần hoàng hôn nghĩ quá đơn giản. Nét mặt của nàng một mực, nghiêm trọng, Natasha thì nói, thật sao? Ta ngược lại cảm thấy ngươi đem Linh nghĩ quá mức đơn giản. Sơ tơ ngay tại khắp nơi đập loạn, hắn xẹp mấy chục vạn năm tà hỏa, toàn bộ đều muốn phát tiết ra ngoài, nhưng là Asgard không có một ai. Hela cũng biết mình đánh không lại, cho nên vội vàng chạy đến trên địa cầu xin cứu binh đi. Bởi vì không có tiếng kêu thảm thiết, cho nên Asgard cảm giác có chút khó chịu. Asgard tân vương tại địa cầu, sơ tơ quyết định đem Asgard hủy diệt về sau, lại đi địa cầu tiến hành càng triệt để hơn hủy diệt. Để phương Bắc thần biết sơ tơ lửa giận cùng cừu hận. Lúc này, hắn cảm nhận được Asgard, thế mà xuất hiện một người sống khí tức. Hắn xoay người sang chỗ khác, đã nhìn thấy Linh tay cầm Mjolnir, chậm rãi từ cầu thủy tinh bên trên đi tới. Người chính là lôi thần Thor. Sơ tơ đứng thẳng eo, độ cao tương đương với ba cái Stark cao ốc. Thanh âm của hắn tựa như địa chấn. Linh cũng dùng quang chi lực chấn động, phát ra phạm vi cực lớn thanh âm. Ta là Linh, ngươi hoặc là rời đi Asgard, hoặc là bị ta giết chết. Bởi vì tại chúng thần chi kính ở lâu, Linh trở nên có chút dữ dằn. Bộ này ngữ khí, đi qua phóng đại sau thanh âm, để sơ tơ đầu tiên là sững sờ. Sau đó ầm vang cười to, người cuồng vọng, lại dám đối với ta như vậy. Cho dù là Odin, cũng tuyệt đối không dám dạng này tuyên án ta. Biến thành trong nham tương dãy rủa rồi bỏ đi. Dung nham tại sơ tơ trong tay hình thành một đám lửa đại kiếm. Hela râu cau mày, công kích quá khổng lồ. Linh Perfect gắt hẳn là không cách nào hữu hiệu thi triển đi. Bởi vì Linh thực lực hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người hơn 10 đẳng cấp. Cho nên Linh trên thân ngược lại giống như là cái nhân loại bình thường đồng dạng. Hela hoàn toàn không biết Linh nội tình. Thiên diện công chúa nói, loại này cấp bậc đối thủ. Linh căn bản không cần Perfect Guard. Hela cũng biết Zelda, nàng trên mặt mỉa mai, hiện tại Linh đến cùng làm sao rồi? Ngay cả Perfect Guard trở nên lười nhác dùng. Hắn cho là mình đã vượt qua thế giới này sao? Thiên diện công chúa cười một tiếng, kia là đương nhiên. Hela không nghĩ tới thiên diện công chúa thế mà cũng như thế, cuồng vọng. Đang chuẩn bị phản sặc một câu, bỗng nhiên, hoành, Mjolnir phá không mà ra, đánh xuyên hỏa diễm đại kiếm, cũng đánh xuyên sơ tơ đầu lâu, sơ tơ thân thể cứng ngắc ở nơi đó, nhanh chóng làm lạnh, biến thành màu đen dung nham, răng rác, sừng trâu vỡ vụn. Hela dọa đến trực tiếp phát ra thét lên, Odin ở trên. Không có khả năng, Linh vậy mà miểu sát sơ tơ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ